Phong Trắc Nhiên ghé vào bên tai nhẹ giọng hỏi. Tô Lưu Cảnh quay đầu tiếp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.